Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, sông yêu trận. Bạch Liên giáo tại Lâu huyện ẩn thế hơn 10 năm, không tranh quyền thế, không nghĩ, vẫn là không nhịn được nhảy ra ngoài, cuốn vào tiến vào trận này Ngô quận giang hồ trăm năm lớn trong chiến đấu. Trận chiến này, sợ là phải gian nan rất nhiều. Trả giá không ít một cái giá lớn. Tôn Bạch Hồng, Lý Sóc hai vị tông sư nhìn nhau, đều chấn động trong lòng, im lặng không nói. Này Bạch Liên giáo cùng Hàn Sơn đạo quan dạng này chính thống đạo giáo khác biệt, am hiểu nhất cổ mê hoặc lòng người, khắp nơi tản bộ tin nhảm, chế tạo náo động, đối kháng triều đình cùng quan phủ. Đối này Bạch Liên giáo cũng một mực hết sức cảnh giác. Chỉ là, bởi vì Cự Kình bang làm hại quá nặng, địa phương quan phủ tinh lực cùng hàng loạt binh lực đều dùng tới đối phó Cự Kình bang. Khó mà xuất thủ tới đi đối phó Bạch Liên giáo, mà lại Bạch Liên giáo co đầu rút cổ tại Lâu huyện. Cũng không ra ngoài, tai họa muốn nhẹ rất nhiều, chỉ có thể tạm thời gác lại ở một bên. Không nghĩ tới, Bạch Liên giáo sẽ quy mô xuất động, rời đi Lâu huyện lắng đọng núi hồ. Đến đây này Thái Hồ Tây Động Đình Sơn trợ trận Cự Kình bang. Đối kháng triều đình quan phủ cùng Ngô quận giang hồ liên quân. Mà lại, xem này yêu vụ đại trận bao trùm phạm vi to lớn như thế. Bao trùm trong vòng hơn 10 dặm xung quanh, Bạch Liên giáo ít nhất tại 2-3 ngày trước đó. Liền nhận được liên quân muốn tới vây quét Cự Kình bang cơ mật tin tức. Mới có thể tại liên quân đến trước đó, sớm tại Bắc Lô đãng bố trí xuống tòa này yêu vụ đại trận. Trước đó liên quân gặp được thủy quỷ, có thể nói rõ lý do thành Cự Kình bang có phát giác. Quân tình tại đêm qua ngoài ý muốn tiết lộ, nhưng Bạch Liên giáo sớm tại đây mảnh Bắc Lô đãng bố trí yêu vụ đại trận. Đây tuyệt đối là sớm mấy ngày chuẩn bị xong. Thái thú Triệu Cư Trinh tự mình phía sau màn bày ra vây quét Cự Kình bang một trận chiến. Này vốn là cao độ cơ mật sự tình, vẻn vẹn chỉ có số ít tông sư cùng đại bang chủ sớm biết được. Không nghĩ tới lại bị sớm tiết lộ tin tức, bị Bạch Liên giáo và Cự Kình bang biết. Ý vị này, liên quân bên trong tất nhiên ra nội gian, là trực tiếp tham dự mưu đồ tầng cao nhất đại nhân vật, còn là phụ trách chấp hành chuẩn bị chiến đấu bên trong tầng dưới chót đệ tử. Đang chuẩn bị chiến tranh vật liệu thời điểm, tiết lộ tình báo, sẽ là ai? Không thiếu bang chủ nghĩ tới đây, không khỏi đều lộ ra thật sâu vẻ sầu lo. Bạch Liên giáo tuy bị triều đình định là yêu dạy, nhưng y nguyên cùng đạo Phật hai giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Là đạo Phật hai giáo dân gian chi nhánh một trong, đối Bạch Liên giáo quen thuộc nhất, chỉ sợ không ai qua được Hàn Sơn đạo quan quán chủ Hàn Sơn chân nhân. Hắn mới là chính thống đạo sĩ, này yêu vụ đại trận cùng một chỗ, sợ là Bạch Liên yêu đạo nhóm rất mau đem giết tới. Hàn Sơn chân nhân còn mời đạo quan các đạo sĩ ra tay, xua tan mảnh này yêu vụ. Lợi cho ta liên quân chiến đấu. Chúng bang chủ nhóm mong đợi tại Hàn Sơn chân nhân, không khỏi dồn dập nhìn về phía Hàn Sơn chân nhân, thỉnh cầu nói. Hàn Sơn chân nhân không nói gì, hắn cũng sẽ không hô phong hoán vũ chi thuật, làm sao xua tan này đầy trời khói dày đặc yêu vũ. Hàn Sơn chân nhân cúi đầu, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, vội cái gì? Đều là chút giả thần giả quỷ thủ đoạn mà thôi. Coi như Bạch Liên giáo giáo chủ Mao Tử Nguyên tới, Cự Kình bang cũng bất quá mới chỉ là hai vị tông sư mà thôi. So ra mà vượt chúng ta liên quân năm đại tông sư hợp lại sao? Tòa này Bạch Liên giáo yêu vụ đại trận, sức người khó để xua tan. Bản nói cũng không có phá giải kế sách. Bạch Liên giáo nhất lưu cao thủ, người số không nhiều, so tứ đại bang nhân thủ đều muốn ít một chút. Bạch Liên yêu đạo lớn nhất bản sự, cũng chính là làm ra một chút yêu vụ, giả thần giả quỷ hù dọa người, thừa dịp lòng người lộn xộn làm đánh lén mà thôi. Không có gì lớn, phân phó các lớn nhỏ bang đệ tử, lập tức nghiêm phòng tử thủ, không thể tại Bắc Lô đáng nội loạn trốn, cho địch thời cơ lợi dụng, chỉ cần giữ vững trận cước, Bạch Liên yêu đảo cũng không làm gì được ta liên quân. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, liệt mặt trời giữa trưa cao chiếu, mặt hồ gió lớn cùng một chỗ, này yêu vụ tự nhiên theo gió tán đi. Chúng bang chủ nhóm thấy Hàn Sơn chân nhân cũng không có phá trận phương pháp, trước đó cũng chưa từng đoán trước Bạch Liên yêu đạo nhóm lại ở này Bắc Lô đáng bên trong xuất hiện. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra lệnh các bang đệ tử cấp tốc kết trận tự vệ, đề phòng tập kích. Tô Trần tay áo bồng bềnh, tại Thái Hồ thủy mặt lướt sóng mà đi, chạy tới giữa hồ Tây Động Đình Sơn hòn đảo. Xa xa liền thấy, Thái Hồ trên mặt hồ dâng lên một mảng lớn vài dặm lượn lờ khói trắng. Giống như có lẽ đã sinh đại biến, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Hai bên xem ra đã khai chiến. Chỉ qua một lát, hắn chạy vội chạy tới khói trắng dâng lên địa phương. Này vài dặm xung quanh bên trong mặt hồ, đều bị trắng xóa hoàn toàn, khói dày đặc cùng hôi thối bao phủ. Cuồn cuộn bọt khí theo trong nước xông ra, trên mặt hồ rơi chậm chậm lấy hơn ngàn tính toán thủy phỉ thi thể, cùng với chút ít quan binh cùng giang hồ bang phái đệ tử thi hài. Những này thi hài trên người ngoại trừ chúng tên, vết đao bên ngoài, thậm chí còn có diện tích lớn bị phỏng thối giữa dấu vết. Mặt hồ, khắp nơi đều thấy. Lít nhà lít nhít tất cả đều là tôm cá trợn trắng cái bụng, pha tạp vào màu trắng bọt biển, trôi nổi trên mặt nước. Tô Trần ngoài ý muốn thấy một cái có chút quen thuộc thủy phỉ thủ lĩnh khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt vẻ mặt hoảng sợ muốn chết, trên người bị chặt mấy đao, phơi thây nổi ở trên mặt nước, đã sắp mơ hồ, chỉ là cầm trong tay một thanh phân thủy đao. Cái kia hung hãn thần vận lại tài, miễn cưỡng nhận ra được, Đinh Thập Tam thế mà chết ở chỗ này. Tô Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, này Đinh Thập Tam tên hiệu, sóng bên trong Bạch Ngư. Trong nước nhảy chồm có thể lao ra mấy trượng xa, khiến cho người đuổi không kịp, không nghĩ tới thế mà cứ thế mà chết đi, cùng những cái kia đảo cái bụng Bạch Ngư cũng không có gì khác nhau. Tô Trần cũng không biết mảnh này nước hồ đến tột cùng phát sinh một ít gì. Trong hồ mảng lớn bốc lên cuồn cuộn hôi thối hơi nóng cùng màu trắng bọt biển, giống như nước độc một dạng, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Xem ra, Ngô Quận giang hồ liên quân cùng Cự Kình bang Thái Hồ cuộc chiến đã bùng nổ, đã tại đây mảnh trên hồ đánh một trận thảm liệt tao ngộ chiến. Hai bên thương vong khó mà tính toán, chỉ là trong hồ thủy chiến đã kết thúc, bốn phía cũng không thấy liên quân đội tàu bóng dáng. Đội tàu hẳn là đến Tây Động Đình Sơn hòn đảo, bắt đầu tiến đánh Cự Kình bang chỗ Tây Động Đình Sơn hòn đảo. Tô Trần vẻ mặt không khỏi trở nên càng ngày càng nặng nề, lo lắng sửu xảy ra chuyện, tiếp tục hướng Tây Động Đình Sơn tiến đến. Sau một lát, hắn rốt cục tại Tây Động Đình Sơn phía đông Bắc Lô Đáng đuổi kịp đã lên đảo đại bộ đội, hàng loạt liên quân chiến thuyền, thuyền hàng cùng thuyền đánh cá, tất cả đều tại chỗ nước cạn cập bờ. Thủy quân quan binh cùng chúng giang hồ bang phái đệ tử đã sớm xuống thuyền, chủ lực đại bộ đội đã tiến vào trong vòng hơn 10 dặm Bắc Lô Đáng, chỉ còn lại có số rất ít rơi ở phía sau. Bọn hắn còn tại đem những cái kia bỏ neo trong nước đội thuyền kéo lên bên bờ đến, miễn cho bị thủy phỉ nhóm làm chìm đến trong hồ đi. Đội thuyền tại trên bờ dù cho bị thủy phỉ xuyên phá, tu bổ cũng dễ dàng, nhưng chìm vào đáy nước, liền phiền toái, rất khó vớt đi lên. Tô Trần rơi vào hòn đảo bên bờ, thấy thế không khỏi thở dài một hơi. Trên hòn đảo đại chiến còn chưa bùng nổ, hắn còn kịp đuổi kịp giang hồ đệ tử đại bộ đội. Tô Trần tứ phía nhìn ra xa, một thời cũng tìm không thấy A Sửu ở nơi đó. Nơi này bang phái trong các đệ tử rất lớn, một bộ phận đã tiến nhập trong vòng hơn 10 dặm Bắc Lô Đãng bên trong. Muốn tìm cũng không biết từ đâu tìm lên. A, Tô Trần sư đệ, ngươi đến đây lúc nào? Bên này, chúng ta ở chỗ này. Đột nhiên, một cái kinh ngạc duyên dáng gọi to âm thanh, hướng Tô Trần gọi. Tô Trần nghe này thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, đã thấy là Lý Kiều sư tỷ bọn người ở tại ven hồ hướng hắn ngoắc. Bên cạnh nàng còn có Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí cùng Tần Tuệ Tuệ đám người, cùng với Thiết Kiếm Môn, Mã Bang mấy tên bang phái đệ tử. Tô Trần không nghĩ tới gặp được đồng môn sư huynh đệ, liền đi theo Lý Kiều đám người chào hỏi. Lý Kiều vẻ mặt rất là kinh ngạc, vừa nghi ngờ, Tô sư đệ, ngươi đến đây lúc nào? Tạp dịch đường đệ tử theo thường lệ là không cần tham dự giang hồ tranh đấu. Tô Trần nếu đến đây, khẳng định là tự nguyện tham chiến. Phần này dũng khí đúng là khó được, để cho nàng có chút bội phục. Dương Tài Trí, Trương Thiết Nghiêu, Tần Tuệ Tuệ mấy người cũng đều rất là giật mình. Bọn hắn trước đó cũng không thấy Tô Trần, không nghĩ tới Tô Trần không biết lúc nào đến. Các người có thể từng thấy đến Thiên Ưng môn đệ tử A Sửu? Tô Trần hỏi. Không có. Lý Kiều lắc đầu. Nàng cũng đã được nghe nói Thiên Ưng môn tân tú A Sửu tham gia qua Ngô quận thanh niên đệ nhất yến, gần nhất trên giang hồ có chút danh tiếng, mà lại Tô Trần cùng A Sửu nghe nói từ nhỏ rất có giao tình. Nghe Tô Trần hỏi như vậy, nàng biết Tô Trần hẳn là tìm đến A Sửu. Này Bắc Lô Đãng đâu chỉ trên vạn người, binh hoang mã loạn, ngươi làm sao tìm được người? Mà lại Bắc Lô Đãng bên trong cỏ lau răng đầy, lúc nào cũng có thể cùng Cự Kình Bang thủy phỉ tao ngộ. Ở đây 10 phần nguy hiểm, cũng không thể chạy loạn. Ngươi cũng không có tu luyện cái gì võ kỹ, thực lực thấp, không bằng về trước Dược Vương Sơn Trang được rồi. Vẫn là đừng trở về, lẻ loi một mình đi thuyền xuyên qua hơn 10 dặm Thái Hồ, khả năng gặp được Cự Kình Bang thủy phỉ, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị thủy phỉ cho một đao chặt. Tô sư đệ, còn là theo chân chúng ta cùng đi, có chúng ta mấy cái chiều ứng, ngươi cũng an toàn hơn một chút. Đi thôi. Tô Trần nghe lời này lại là cười khổ. Tạp dịch đường đệ tử võ kỹ thấp, luôn luôn là Dược Vương bang chúng đường khẩu bên trong yếu nhất, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tiên tiến mảnh này bụi cỏ lau, đi tìm kiếm Thiên Ưng môn đội ngũ ở nơi đó. Lý Kiều, Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí, Tần Tuệ Tuệ, còn có những bang phái khác 7-8 tên đệ tử, đều cầm binh khí, tiến vào Bắc Lô Đãng bên trong. Đám người đang ở trong bụi lau sậy, thận trọng bước chân mèo lấy đi theo liên quân đại bộ đội tiến lên. Tô Trần thì đang đánh giá đám người chung quanh, có hay không có Thiên Ưng môn đệ tử. Đột nhiên một cỗ khói dày đặc sương mù cuốn tới, đám người không khỏi tại Bắc Lô Đãng lạc mất phương hướng cảm giác. Bọn hắn sửng sốt một cái, không biết nên đi như thế nào. Chung quanh mặt khác một chút lớn tiểu bang phái đệ tử cũng tất cả đều tại đây mảnh khói mù bao phủ bên trong, không thấy bóng dáng, làm sao đột nhiên lên như thế sương mù. Vạn vừa gặp phải Cự Kình Bang thủy phỉ phục kích, nhưng làm sao bây giờ? Lý Kiều Phương Dung biến sắc, Tô Trần nhíu mày, cảm thấy bất thình lình khói dày đặc sương mù có chút quỷ dị. Mảnh này trong vòng hơn 10 dặm xung quanh Bắc Lô Đãng, cỏ lau cao thâm rậm rạp, giang hồ đệ tử hơn vạn chi chúng tiến vào trong bụi lau sậy, vốn là không tốt tại bên trong tìm người. Này sương mù cùng một chỗ thì càng đừng đề cập, mấy chục trượng xung quanh bên trong đều nhìn không rõ. Tô Trần không khỏi nhớ tới một chút liên quan tới Bạch Liên giáo nghe đồn đến. Nói, những năm này thường xuyên đi Ngô quận các huyện chấp hành nhiệm vụ, từng tại Lâu huyện nghe người giang hồ nhắc qua Bạch Liên giáo có một loại gọi là yêu vụ đại trận. Trận pháp, cỗ này khói mù tới quá kỳ hoặc, chỉ sợ là Bạch Liên giáo đạo sĩ tại đây Bắc Lô đáng bày ra đại trận. Cái gì? Là Bạch Liên giáo lão thần tiên tới. Vậy chúng ta đánh như thế nào thắng những này thần tiên a? Dương Tài Chí thất kinh, ta nhổ vào, cái gì thần tiên, một đám bất nhập lưu yêu đạo được không? Bọn hắn nếu thật là thần tiên, sao lại căn nhà nhỏ bé tại Lâu huyện lắng đọng núi hồ mấy chục năm? Không dám ra tới, chúng ta Cô Tô thành Hàn Sơn đạo quan Hàn Sơn chân nhân. Đây mới thực sự là lão thần tiên. Trương Thiết Nghiêu khinh thường nói, coi như Bạch Liên giáo đều là yêu đạo, cái kia cũng không phải chúng ta người phàm có thể đối phó được. Chúng ta trước hướng phía sau rút lui, vừa rút lui, chờ sương mù tản lại đi. Dương Tài Chí không phục, không được, không thể rút lui, một phần vạn bị Cầm Kiếm Đường sư huynh phát hiện chúng ta vụng trộm lui lại, khẳng định sẽ bắt chúng ta hỏi tội. Lý Kiều vẻ mặt kiên định, lắc đầu nói, đột nhiên, nơi xa trong bụi lau sậy, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí mấy bảy tám người liền bị này kêu thê lương thảm thiết, gần như dọa đến run lên. Rất nhanh, phía trước chém giết thanh âm càng lúc càng lớn, kêu trời trách đất tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng lớn. Tựa hồ có một cỗ cường hãn Bạch Liên giáo yêu đạo bao phủ giết tới đây, đánh sâu vào lân cận một chút tiểu bang phái đệ tử trận doanh, sụp đổ như núi đổ. Đáng tiếc, sương mù bao phủ, bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy, không biết đến tột cùng là thế nào lợi hại Bạch Liên giáo yêu đạo xuất hiện, giết các tiểu bang phái giang hồ đệ tử tan tác. Bạch Liên yêu đạo bắt đầu thừa dịp sương mù, tại đối với chúng ta đại bộ đội động thủ. Bọn hắn nhưng là sẽ yêu pháp à? Lý Sư Thư, chúng ta chuyển di đi, lại không rút lui, không cần chờ Cầm Kiếm Đường đội chấp pháp sư huynh tới, chờ sau đó chúng ta trực tiếp liền bị đánh thành thi thể, trước lưu lại tính mệnh lại nói. Dương Tài Trí trong tay kiếm thẳng run hoảng, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nước tiểu đều nhanh chảy tới đũng quần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ